Trong khu vực đại trại, người ra vào tấp nập như là tổ kiến khổng lồ. Hàng mấy nghìn người đổ xô về đây, không cần biết có thiệp hay không, đều được mời vào bàn tiệc. Trong trung nghĩa đường thành thang có hàng nghìn nhân sĩ võ lâm đến chúc mừng. Tiếng chúc tụng, tiếng chào hỏi trò chuyện của bằng hữu lâu ngày gặp nhau, râm ran như là chợ vỡ. Người đông đến nỗi, mặc dù trung nghĩa đường có tới 80 bàn tiệc, nhưng mà chỉ có các vị trưởng môn nhân, những nhân vật cao nhân tiền bối, những người đứng đầu môn phái, trang bào, những vị khách đặc biệt của chủ nhân mời mới được dự vào đấy. Số còn lại được xếp ngồi ở 400 bàn tiệc, xếp chặt cả quảng trường tiền viện. Chỉ có phù thề địa sát giáo chủ với một ít nhân vật cao cấp nhất trong địa sát giáo ở lại trong trung nghĩa đường tiếp khách. Còn các bàn ở quảng trường, ở tiền viện do các lệnh chủ, đà chủ, các phân đà bồi tiếp. Trước giờ hôn lễ, phù thề địa sát giáo chủ mặt tươi gió như hoa, tay bưng chén đi dọc các bàn nhận lời chúc tụng. Trong trung nghĩa đường, hầu như là có đủ mặt các nhân vật lừng danh thiên hạ võ lâm. Đầu tiên phải kể đến nhạc phụ, đồng thời cũng là sư phụ của địa sát giáo chủ, Trương Bạch Lão Quái. Tiếp đến là trưởng môn nhân phái võ đàng, Thiên Nguyên Đạo Trường và sư đệ Thiên Tâm Đạo Trường. Phương trưởng Thiếu Lâm Tự, Chí Quang Đại Sư cùng hai vị tôn giả Hàng Long Phục Hổ. Trưởng môn nhân phái Thái Sơn, Tề Lỗ Đại Hiệp, Hứa Hạo Thiên. Trưởng môn nhân phái Lào Sơn, Minh Chí Đạo Trường. Am chủ Hằng Sơn Am, Tĩnh Tâm Sư Thái và hai vị sư muội Tĩnh Chính, Tĩnh Thủy Sư Thái. Tổng trại chủ Đại Hồ Thất Thẩm Nhị Trại, Lão Long Thần Gia Cát Báo và nhị trại chủ Phiên Giang Long, Quách Sơn Hùng. Trưởng môn nhân Thanh Thành, Phi Vân Đạo Trường và tục gia đệ tử Thái Bạch Kiếm Triệu Thành Vũ. Trưởng môn nhân phái Thiên Sơn là Thiên Sơn Thánh Mẫu cùng với một trong số 4 đệ tử đồ đệ Lam Như Hương, cũng là tiểu sư muội của Thiên Sơn Tử Phụng Trần Vân Phụng. Trưởng môn nhân phái Côn Luân, Kim Kiếm Thần Tiên Từ Đức Công, bang chủ Hồng Hải Bang Kỵ Hình Khách. Đứng sau lưng lão còn có hai hán tử rất uy mãnh mà trong giang hồ rất nhiều người biết đến uy danh, Đông Hải Song Vệ. Bang chủ Hồng Hải Bang Nộ Sa cùng ba vị thiếu niên tầm vóc trung đẳng, Quỳnh Châu Tam Anh, trại chủ Biệt Đại Sơn Trại Hào Thiên Lang, năm vị trại chủ Thái Hành Sơn Trại Thái Hành Ngũ Hồ, nhị trại chủ Phục Trung Sơn Trại Tàn Sư. Ngoài ra còn có các nhân vật giang hồ như là Thần Châu Nhất Hạc, Vũ Lăng Sơn Nhân, Thiên Mục Thượng Nhân, Tương Thủy Tiên Tử, Mang Tà, Ba Quái, Nam Dương Thần Bà, Nam Dương Tán Nhân, Hắc Tủy Nhất Tà. Chủ khách còn đang chuyện trò chờ đến giờ chính thức cử hôn, chợt nghe từ 9 tầng không một tiếng hạc ngân lên sang sàng. Quần hùng đang kinh ngạc chưa hiểu chuyện gì, thì Tổng trại chủ Lão Long Thần cười hô hô nói: "Ồ, thì ra là lão hạc cũng đến. Ờ nào, Trương Bạch Lão Quái, chúng ta ra đón hắn đi." Trương Bạch Lão Quái nghe nói đứng lên, cùng Lão Long Thần nói vài lời cáo lỗi khách nhân, rồi ra khỏi trùng nghĩa đường. Phù thề địa sát giáo chủ cũng đi theo. Trong sảnh còn có không ít khách nhân ra cửa chờ đón. Lúc đó mấy nghìn khách nhân ngồi ở các dãy bàn giữa quảng trường, đều ngước mắt lên nhìn lên, chỉ thấy giữa tầng trời có 4 con hạc rất lớn đang từ từ hạ xuống. Tiếng xì sầm vang lên. "Ồ, là đại hạc của Bách Phụng Cung kìa. Này, cái vị cưỡi con hạc đầu tóc trắng như là ngân kia, tựa hồ như là Hoàng Sơn Tiên Ông cũng đến đây hay sao ấy?" "Ờ, đúng vậy, là vị tiền bối đó rồi. Lại còn có cả cung chủ Bách Phụng Cung, giang nam tài nữ nữa kìa. Không ngờ Bách Phụng Cung và địa sát giáo lại thân tình như vậy." 4 con hạc bay thấp dần, cánh rộng tới 3-4 trượng làm gió thổi ào ào, làm y phục của khách nhân bay phơ phất. Địa sát giáo chủ Trường Bạch Thương Ngừng chợt cao giọng nói: "Các vị quý khách, xin hãy nhường một khoảng trống làm bãi đỗ nào." Khách nhân đều là người trong giang hồ, hành động mau lẹ. Chỉ chốc lát đã dịch bàn chuyển ghế, tạo thành một khoảng trống chừng 20 trượng làm bãi đáp cho bầy hạc. 4 con bạch hạc đáp ngay xuống quảng trường vừa được tạo nên. Từ trên lưng hạc nhảy xuống 6 người. Đầu tiên là một lão nhân tóc bạc như mây, râu trắng như cước, dài tới bụng,

cúi người chắp tay nói: Xin khách quan thứ lỗi, bổn điếm hôm nay... Bất kể là được ai bảo, nhưng bổn Long Quân cần một bữa rượu, một gian phòng thượng hạng, nghe có rõ chưa? Lão trưởng quầy nài nỉ: Khách quan, tiểu điếm... Hắc y lão nhân chợt dương đôi mắt tì hí, từ đó phát ra hai tia sáng màu lục, làm lão trưởng quầy cảm thấy lạnh sống lưng, cứng lưỡi lại, không nói được tiếp nữa. Một lát sau, lão cố trấn tĩnh lại, chạy ra sau điếm, thì gặp một thanh niên nhân mặc thành bào, lưng đeo kiếm bước ra hỏi: Trưởng quầy, có chuyện gì vậy? Lão trưởng quầy run giọng nói: Bẩm Hà Long sứ, có một vị khách nhất định là không chịu nghe lời tiểu nhị. Tiểu lão nhi đã ra phân giải vị đó, thì vị đó cũng để ngoài tai, đòi cho bằng được thượng phòng. Hà Long sứ xua tay nói: Được rồi, ngươi vào đi, ta sẽ ra giải quyết. Y bước ra tiền phòng, tới trước Hắc Y Nhân, chắp tay nói: Tiền bối, khách điếm này đã được chúng tôi thuê đặt toàn bộ trong vòng ngày hôm nay, vì thế không còn chỗ nữa. Nếu mà tiền bối cần chỗ trọ hoặc là ăn uống, thì xin quá bộ thêm vài chục bước tới Nghênh Tần hoặc là Lạc Viên khách điếm ở cuối dãy phố này. Hắc Y lão nhân hừ lên mấy tiếng, rít lên: Tiểu bối, ngươi là kẻ nào mà dám khua lưỡi trước mặt lão phủ? Cút ngay! Hà Long sứ cố nén giận nói: Tiền bối là đại nhân, tất là có đại lượng. Văn bối là thuộc hạ của... Không chờ đối phương nói hết câu, Hắc Y lão nhân chợt vùng tay lên, từ ống tay áo của lão ta một luồng hàn khí. Hà Long sứ thấy vậy, liền thi triển Long Phụng thần pháp lùi lại tránh, nổi giận rút kiếm ra nói: Sao lại có người không hiểu lý như vậy? Nếu tiền bối muốn động thủ thì xin hãy ra bên ngoài kia. Hắc Y lão nhân rít lên: Không phải là ta muốn động thủ, mà ta cần giết người. Dứt lời lại đánh ra thêm một chiêu. Hà Long sứ nhảy sang phải tránh kinh phòng, rồi lướt nhanh tới xuất kiếm điểm sang sườn trái của đối phương. Hắc Y lão nhân kêu lên: Ồ, thần pháp khá lắm! Vừa nói vừa rời ghế, rồi nhảy sang bên phải tránh kiếm, đồng thời tung chân trái đá vào cổ tay cầm kiếm của đối phương. Hà Long sứ thấy vậy thu kiếm về, lùi lại hai bước mỉm cười nói: Văn bối thật là không muốn động thủ quá chiều để mà mất đi hòa khí, xin tiền bối thứ lỗi cho. Mặc dù đối phương đã rất nhường nhịn, nhưng Hắc Y lão nhân trái lại càng tức giận, hừ một tiếng nói: Không ngờ người cũng có một chút bản lĩnh đấy, chẳng trách nào dám láo xược trước mặt của Xà Lang quân ta. Hà Long sứ nghe đối phương tự khai danh hiệu, mặt chợt biến sắc, kinh hãi kêu lên: Xà Lang quân, thì ra là Quang tiền bối, xin thứ lỗi vì bản bối thi hành chức trách nên là lỡ mạo phạm. Hắc Y lão nhân ngắt lời: Chớ nói nhiều, mau báo lai lịch sư thừa ra đây. Hà Long sứ lúng túng đáp: Văn bối... Y còn chưa nói xong thì chợt từ hành lang vang lên tiếng quát: Tam đệ, không cần phải nhiều lời, dọn hắn đi. Hà Long sứ nhìn ra, thấy đại ca mình Trần Long sứ cùng với sư muội Hắc Phụng sứ, vội đáp: Tiểu đệ tuân lệnh. Y đã từng nghe danh Xà Lang quân, nổi tiếng trong Hắc đạo là một tên ma đầu vô cùng tàn bạo, trong người chứa đầy độc vật, đã từng sát hại không biết bao nhiêu cao thủ võ lâm, khiến người trong giang hồ nghe danh đều kinh hồn táng đầm. Nay đại ca lại ra lệnh cho y động thủ với nhân vật đáng sợ này, có khác gì bảo sư đệ mình nộp mạng. Nhưng đại ca đã ra lệnh thì chỉ còn biết cách chấp hành, chứ biết làm thế nào. Y cố chấn định lại, vận công bảo hộ toàn thân, lạnh lùng nói: Tiền bối, không cần nói lai lịch của sư thừa làm gì. Đây là khách điếm, chỉ là chúng tôi đã đặt trước, không có chỗ cho tiền bối nữa đâu. Xin mời ra cho. Xà Lang quân nổi giận, cười hắc hắc đáp: Ồ, cái đồ vật không biết sống chết, dám cuồng ngạo trước mặt Xà Lang quân ta ư? Người đúng là tới số rồi đấy. Dứt lời lướt tới, xòe 10 ngón tay đen kịt, điểm tới 10 yếu huyệt trước ngực của đối phương.

thì không thu được kết quả đâu. Thực ra trước đây, thiếp cảm thấy mỗi khi vận công, chân khí trong người chưa truyền vận hết đến kỳ kinh bát mạch. Chỉ sau mấy ngày luyện nữ oa thần âm tâm pháp, chân khí mới mật bố khắp cả các huyền mạch toàn thân. Không biết bốn vị muội muội có cảm thấy như vậy hay không? Trong năm người thì võ công của Thiên Sơn Tử Phụng cao nhất, đương nhiên mọi người đều nhận ra đúng là có hiện tượng đấy. Năm người vừa kết hợp tập luyện vừa nghiên cứu, nhận thấy có nhiều đặc điểm, đặc biệt là mỗi khi vận hành chân khí đều có hiện tượng. Chân khí ở trường tâm rất mạnh, chỉ muốn thoát ra ngoài. Họ liền đem việc đó ra hỏi phu quân. Thiên Long hỏi kỹ trình tự vận công, quan sát kỹ một thời gian mới hiểu ra. Sai Kim Cương Thần đến Thiên Mục Sơn cách Hàng Châu mười mấy dặm, tìm một sơn cốc kín, độc đáo lập trại. Tìm được nơi thuận tiện, Thiên Long bảo Long Phụng Sứ cảnh giới các cốc khẩu, đảm bảo cho năm vị phu nhân luyện công. Thiên Long hướng dẫn tới năm vị thế tử. Chu chuyển chân khí ba vòng, tam âm, tam dương là thiếu thương, thương dương, thương xung, quan xung, thiếu xung và thiếu hài. Thiên Sơn Tử Phụng làm theo, đột nhiên nàng quát to một tiếng, xuất song chỉ nhằm gốc cây đại thụ cách đó chừng năm trượng điểm ra. Bình một tiếng, chỉ phong xé gió rít lên, trúng vào thân cây nổ vang một tiếng. Cả sáu người chạy ra xem, thấy gốc cây bị chỉ lực khoét sâu vào tới năm tấc. Động Đình Thanh Phụng kinh hãi kêu lên, chỉ lực của đại tỷ thật là kinh nhân. Cả mấy người đều trố mắt nhìn, không sao tin được người ta có thể thi triển công phu cách không điểm huyệt đạt tới cảnh giới đấy. Thiên Long bảo, đây chính là công phu kỳ ảo, gọi là chỉ kiếm. Trước sau gì, cả năm người cũng sẽ đạt tới hỏa hầu này. Chỉ nhanh hay là chậm, tùy thuộc vào sự cần cù khổ luyện và khả năng lĩnh ngộ mật hồi. Sau này ngu phù sẽ còn truyền thụ cho các nàng công phu, vệ kiếm thuật, còn kỳ diệu hơn nữa. Côn Luân Hắc Phụng mừng rỡ nói, thế ư, chỉ riêng luyện chỉ kiếm đạt tới thành tựu như vậy là đã quá tốt rồi. Nếu mà còn học được vệ kiếm thuật như là tướng công nói, thì còn sợ ai nữa. Họ ở lại trong cốc, kiên trì tập luyện. Việc phòng vệ đã có Long Phụng Sứ, thực phẩm do Kim Cương Thần lo liệu, còn Thiên Long phụ trách chung. Sau 4 ngày, cả 5 vị phu nhân đều luyện thành chỉ kiếm, nhưng mà đạt tới hỏa hầu đều khác nhau. Thiên Long nói, bây giờ người kém nhất cũng đã đạt được 5-6 thành hỏa hầu, như vậy là cơ bản thành công, sau này sẽ tập luyện thêm. Bây giờ chuyển sang luyện vệ kiếm pháp. Phương pháp cũng tương tự như là chỉ kiếm, nhưng công lực ngưng tụ vào trường tâm, chứ không phải là đầu ngón tay, chuyển vào thanh kiếm. Việc này nói tuy là đơn giản, nhưng khi bắt tay vào việc luyện tập thì rất là phức tạp, khó khăn hơn chỉ kiếm rất nhiều. Năm người luyện song song nữ oa thần âm tâm pháp với vệ kiếm thuật. Hơn nữa Thiên Long không luyện nữ oa thần tâm pháp, cho nên là việc chỉ dạy cho năm vị thê tử gặp rất nhiều khó khăn. May rằng có Thiên Sơn Tử Phụng khả năng tham ngộ rất nhanh, nên có thể thay trượng phu nắm việc chỉ đạo các muội muội. Công việc luyện tập cũng tiến hành thuận lợi. Một hôm, Thiên Long đang hướng dẫn cho năm người luyện công, thì nghe có giọng nói sang sảng dội vào tai. Ồ, Tiêu Quý, công lực của người cũng khá đấy. Nhưng mà muốn luyện vệ kiếm thuật kết hợp với nữ oa thần âm tâm pháp thì phải học tiền đạo. Nếu không thì đừng nói đến chuyện thành công. Hơn nữa, người cũng không có cơ hội đâu. Thiên Long chăm chú lắng nghe, nhưng không xác định được thanh âm phát ra từ hướng nào. Giọng nói nghe rất gần, tưởng như là chỉ cách vài trượng. Nhưng nhìn khắp sơn cốc thì hoàn toàn vắng lặng. Ngoài Long Phụng Sứ ba người, còn có thấy ai nữa đâu. Đột nhiên chàng phát hiện được, ở hướng đông tựa hồ như là có tiếng lá xào xạc. Chàng không cần nghĩ ngợi, lao về phía đấy. Vượt qua vách đá cao gần 20 trượng, Thiên Long chạy chừng 4-5 dặm, vẫn thấy phía trước thỉnh thoảng có tiếng lá xào xạc, cứ tiếp tục chạy. Thêm vài dặm thì phát hiện không còn nghe tiếng gió, cũng không phát hiện được điều gì. Chàng đành dừng lại nghĩ thầm. Rõ ràng vị kỳ nhân tiền bối đó muốn nói chuyện với mình, sao tới đây bỗng dưng lại mất dấu. Đột nhiên chàng phát hiện thấy, trong một tán cây rậm rạp cách đó chừng 15 trượng, có tụ một tầng khí trắng, liền hướng về phía đó chấp tay nói: Tiền bối, văn bối là mạt học hậu tiến Âu Dương Thiên Long, dám xin lão nhân gia chỉ điểm thêm về những điều huyền cơ vừa rồi. Từ tán cây có tiếng trả lời: Được, được, tốt lắm. Tiểu Hoa Nhi, ngươi phát hiện được bổn chân quân, quả là ngươi có đạo hạnh. Đủ thấy ngươi tu luyện tới chân nguyên rồi, thật là đáng mừng, đáng chúc. Thiên Long nghe tiếng người này oang oang như chuông, vội quỳ xuống dập đầu ba cái rồi nói: Lão tiền bối là bậc thần tiên, văn bối chỉ mới học được một vài chiêu thức võ học tầm thường, không dám nhận hai chữ đạo hạnh của tiền bối, nhưng cũng vô cùng vinh hạnh đối với lời ban thưởng của lão nhân gia. Người bí ẩn kia cười hô hô mấy tiếng nói: Rất tốt, bổn chân quân đã hơn 100 năm chưa tới Trung Nguyên, không ngờ lần này vào trung thổ gặp được một người có khí chất như người. Thiên Long rúng động nghĩ thầm: Hơn 100 năm chưa tới Trung Nguyên, chẳng lẽ người này đã ngoài 100-200 tuổi? Người đó dừng một lúc lại hỏi: Người xưng tên là Âu Dương Thiên Long? Vâng. Thế sư phụ người là ai? Thiên Long cung kính đáp: Văn bối không có sư phụ, chỉ từ luyện võ công một mình, vì thế còn rất nhiều chỗ khiếm khuyết. Người kia chợt ngắt lời hỏi: Có phải ngươi là thiếu niên kiệt xuất mà gần đây giang hồ đặt cho mỹ hiệu là Ngân Y Thần Long có phải không? Không dám, đó chỉ là một số người tán dương quá lời, văn bối rất lấy làm hổ thẹn. Người trong vòm cây cất một tràng cười như là sấm động, làm át mất giọng nói của chàng, sẵn giọng nói: Tiểu Hoa Nhi, không ngờ người chính là Ngân Y Thần Long. Tới đó giọng nói đó bỗng trở nên lạnh lùng: Tiểu tử, nghe đây, bổn thần quân đã tu luyện trên 100 năm, công phu đạt tới thẳng thừa cảnh giới địa tiền rồi, có thể nói là đã thoát ra khỏi phạm vi tình cảm của người thường, bi ai hỉ nộ cũng tin rằng có sự báo ứng và kiếp luân hồi, nhưng kiêu hận sát đồ tôn thì khó mà bỏ qua. Bổn thần quân tới đây có để xem ngươi là người thế nào, nhưng thay vì việc trừng trị, thấy ngươi có đạo hạnh, biết lễ nghĩa, cung kính ta như vậy, bổn thần quân sẽ không làm khó cho ngươi nữa. Còn đây, coi như ta thử công lực của ngươi. Nào, Oa Nhi chú kỹ, bổn thần quân chỉ thử một chưởng mà thôi. Thiên Long hiểu ý vội nói: Xin tiền bối hãy chậm. Người tự xưng mình là thần quân hỏi: Thế nào, người sợ rồi à? Không phải, chỉ là văn bối xin mạo muội được hỏi tôn hiệu của lão nhân gia có được hay không. Tiền bối vừa nói kiêu hận sát đồ tôn, rốt cuộc đó là chuyện gì? Người trong vòm cây lặng đi một lúc, sau đó mới trả lời: Thôi được, bổn thần quân nếu mà không cho người biết thì đến khi ngươi xuống suối vàng lại trách ta không tròn đạo nghĩa giang hồ. Hãy nghe cho rõ đây, tiền hiệu của ta là Hiền Viên Thần Quân, giáo chủ Thiên Ma giáo, ao ảnh nhân ma Nam Cung Vô Hối, là đồ tôn của bổn thần quân. Hắn theo lệnh ta đến Trung Nguyên để lập giáo, dương uy cho bổn phái. Vậy mà tiểu tử ngươi phá hoại kế hoạch của ta, sát hại cả hai phụ tử nó. Bây giờ ta hỏi ngươi, kiêu hận đó nên tính như thế nào đây? Thiên Long nghe thế thì rúng động nghĩ thầm: Xem ra kiêu hận này khó lòng mà hóa giải. Người này công lực cao thâm như vậy, Nam Cung Vô Hối mà mới chỉ là đồ tôn của lão ta, thì mình địch sao nổi. Nhưng sự thể đã thế, biết làm thế nào đây? Nghĩ vậy liền đáp: Bẩm lão tiền bối, lệnh đồ tôn ao ảnh nhân ma Nam Cung Vô Hối tới Trung Nguyên gây nên không biết bao nhiêu là tội ác. Bá tính ở Lưỡng Ngạn Đại Giang coi y chẳng khác gì một kẻ hung thần, hãm hại muôn dân và giang hồ, lâm vào cảnh thống khổ. Lão nhân gia tu luyện đạt tới cảnh giới địa tiền, ắt là biết rằng tội ác như thế thiên đạo khó dùng, tất là bị báo ứng. Nếu vì việc vãn bối trừng trị một kẻ bạo hành mà tiền bối trả thù, thì sao gọi mình là luyện đến cảnh giới địa tiền hay được? Hiền Viên Thần Quân cười to: Hoa Nhi, cái đó người không nói bổn thần quân cũng biết, chính vì thế mà ta không tìm người để báo thù. Nhưng hôm nay, tự ngươi lại tìm đến đây. Như thế chẳng lẽ không phải là thiên ý? Đã vậy mà bổn thần quân bỏ qua, thì nói thế nào với đồ tôn của ta đây? Thôi, ngươi không cần nói nhiều nữa. Bổn thần quân chỉ dùng một chiêu nhân giới luyện hơn 100 năm trước thử người mà thôi. Còn hậu quả như thế nào, thì đó là thiên ý. Nào, ngươi hãy cẩn thận, bổn thần quân phát chiêu đây. Thiên Long nói, lão tiền bối, khoan đã. Nhưng vừa nói xong câu, thì chợt nghĩ rằng, có giải biện gì cũng vô ích, đã không tránh được động thủ, thì cố tận lực tiếp một chiêu là xong. Nghĩ thế liền vận càn khôn thần công đến cực hạn, phân bố toàn thân, đồng thời tạo ra một bức tường càng khí vô hình quanh người, dày tới 2 thước. Càn khôn thần công làm cơ thể chàng cứng rắn lên như là thỏi thép, sáng bóng lên dưới ánh trăng. Hiên Viên Thần Quân cười hô hô nói, khá, khá lắm, công lực của người quả là cao thâm. Bổn thần quân thú nhận rằng, vào lúc mà 50-60 tuổi, công lực của ta chưa đạt được như người bây giờ. Thế mới biết, truyền ngôn là không giả. Thiên Long được khen không tỏ ra mừng, cũng không trả lời, song trưởng hoành ngang trước ngực chờ đợi. Hiên Viên Thần Quân nói, tiểu tử, tiếp chiêu. Lão vừa nói xong, chỉ thấy đám bạch vân từ từ lay động. Lập tức, một luồng kinh khí mãnh liệt không sao tả được, cuồn cuộn ập tới như là sóng triều bão lốc. Thiên Long chưa kịp có ý niệm gì, thì cảm thấy lớp càng khí hộ thân bị luồng mãnh lực đánh trúng. Thân thể giống như là muôn ngàn lớp sóng ập vào. Chàng liền tiếp tục vận càn khôn thần công vào song trường đẩy ra. Âm! Một loạt tiếng nổ vang lên như là lôi động. Đất ở dưới chân bị chao đảo, giống như là một cơn địa chấn. Ngàn cây chuyển mình răng rắc, đổ xuống ào ào. Những tảng quái thạch lớn bằng con bò mộng đung đưa rồi ầm ầm đổ xuống. Còn những tảng đá nhỏ hơn thì bị thổi bay đi như là những hạt cát giữa trận cuồng phong. May trước đó Thiên Long đã vận công phu Thiên Cân Trụy mới đứng vững, nếu không đã bị thổi bay đi. Thiên Long vẫn tiếp tục vận càn khôn thần công liên tục đẩy tới, nhưng trước kinh lực uy mãnh của đối phương, chàng cảm thấy mình giống như là con đê yếu ớt trước sóng thủy triều, bị cuốn phăng đi từng mảng. Mồ hôi toát ra như tắm, miệng khô đi, hơi thở hầm hập, mặt tái nhợt, hai hàm răng nghiến chặt. Chàng vẫn cố sức chống trả không chịu buông tha, bởi biết rằng bây giờ chỉ cần buông xuôi, tất bị cuốn đi xa hàng chục trượng, thân thể vô tồn. Nhưng sức lực con người ta cũng có hạn. Thiên Long cảm thấy lực đạo yếu dần, mồ hôi vả ra càng lúc càng nhiều, miệng khô lưỡi đắng, khí huyết trào ngược lên. Kinh mạch toàn thân đã giãn ra hết cỡ, căng lên như dây đàn. Cuối cùng mắt chàng tối sầm lại, chân khí hào kiệt, chân tay nhuyễn đi, thân trí nửa mê nửa tỉnh, máu miệng bắt đầu ọc ra. Một ý nghĩ lóe lên, bây giờ cho mình không bị cuốn đi, thì cũng dần dần hào kiệt huyết khí mà chết. Đương nhiên trong lúc đó, lực đạo của đối phương cũng hao tổn không ít. Chỉ có điều, so với chàng thì mạnh hơn gấp nhiều lần. Lực đạo gần như đã kiệt, Thiên Cân Trụy bây giờ chỉ còn là Thập Cân Trụy, làm sao đủ sức chịu đựng trước cuồng phong. Cuối cùng chàng bị cuốn thổi bay đi như là chiếc lá. Lúc đó thần trí như là đã rơi vào trạng thái hôn mê, chàng chẳng còn nghĩ việc chống trả nữa, ngay cả ý niệm bảo tồn cuộc sống cũng không. Cảm thấy như mình đã nhập vào quỷ môn quan, chỉ còn nhắm mắt chờ chết. Nhưng chính lúc đó thì chàng chợt ngộ ra đạo lý trí thượng của đạo gia. Vô thành, vô tức, vô niệm, vô oán, vô kiên, vô thoát, vô hủy, vô tọa, vô kiên bất phá, thoát khả bất đường, vật cực tam phản, kiên tắc hủy thoát, tắc tồn. Dục nhược tiền cường, dục phế tiền hưng, dục thu tiền trường, dục đoạt tiền phong, nhu thắng cường, nhược thắng cường, hư hoại nhược cốc, hấp nạp mãng tử, hoàn phá đi. Không biết do kỳ tích nào, Thiên Long bị thổi bay đi hơn 20 trượng, nhưng khi rơi xuống đất thì nhẹ như là một bông tiết rơi xuống đám cỏ cao ngập thân người, bị cuốn vùi trong đó như là một nấm mộ xanh. Bây giờ gió đã lặng, từ sườn non vang lên một tràng cười như chuông vỡ. Một lúc rồi cũng lặng đi.